Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chương 838, đối mặt. Hỗn độn vô cực thân mặc dù thuộc về dùng ít địch nhiều, lấy mạnh kích yếu luyện thể pháp, nhưng đây cũng không có nghĩa là phòng ngự của nó không đủ mạnh. Làm vô thượng pháp bên trong thượng phẩm, lực phòng ngự của nó cho dù thua kém những sở trường kia tại phòng ngự vô thượng pháp sợ cũng không kém cỏi bao nhiêu. Một khi đem cái này môn vô thượng pháp tu hành viên mãn, trừ phi đối phương có được vô thượng chí bảo hoặc là tu thành công sát loại vô thượng pháp, bằng không mà nói, cho dù chí tôn đều mơ tưởng làm gì được tu thành hỗn độn vô cực thân đối thủ. Huống chi trước mắt đã được đến nghiệm chứng, Lý Cầu Tiên trừ hỗn độn vô cực thân bên ngoài, còn kiêm tu một môn cổ thần luyện thể thuật. Mặc dù cổ thần luyện thể thuật cũng không thuộc về sở trường tại phòng ngự vô thượng pháp, nhưng cái này một pháp môn cùng hỗn độn vô cực thân một chủ bên ngoài, một chủ bên trong, phối hợp lẫn nhau, đã áp đảo bình thường sở trường phòng ngự vô thượng pháp phía trên. Lại thêm vĩnh hằng hồng lô cường đại đến có thể xưng kéo dài không dứt khôi phục hiệu quả cùng hóa. Hồng quyết tiến có thể công lui, có thể thủ tính cơ động. Không có đánh, thực tình không có đánh. Mặt khác, tồn tại chân lý cái môn này vô thượng pháp đồng dạng không thể không coi như một chuyện. Nó tồn tại, hoàn mỹ ngăn cản sạch có người muốn dùng huyễn thuật các loại thủ đoạn đối phó hắn vấn đề. Như thế một cái cơ hồ không có kẽ hở đối thủ, hết lần này tới lần khác còn kiên nhẫn quang chiếc nhẫn bực này có thể đầy trạng thái nguyên địa phục sinh vô thượng chí bảo, trừ phi có thể mười mấy hơi thở bên trong liên sát hắn hai lần. Nếu không, khó giải, quả thực để người tuyệt vọng đến nghĩ kêu rên. Không, sẽ không như thế nhanh, sẽ không như thế nhanh. Hắn tuyệt sẽ không như thế nhanh đạt tới chí tôn cảnh. Giả, đây là giả, tất nhiên là có người tu hành ngụy trang thành Lý Cầu Tiên vô thượng pháp cầm cầm vô hạn liệt dương kính, mà mục đích đúng là vì dẫn dụ ra Lý Cầu Tiên địch nhân tốt đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Cái kia tuyệt đối không phải chân chính Lý Cầu Tiên. Tây Hy chí tôn phảng phất có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này. Không cam tâm chính mình tuyệt sát kế hoạch còn không có sự thật liền trực tiếp cáo phá. Nhất là, một khi Lý Cầu Tiên thật thành chí tôn, nàng đem lại không có chém giết Lý Cầu Tiên cơ hội. Thậm chí chờ Lý Cầu Tiên lắng đọng mấy trăm tinh năm đem mấy môn vô thượng pháp tu tới viên mãn về. Sao, nàng đều đem chỉ có thể ngưỡng vọng Lý Cầu Tiên, bị hắn xa xa ép dưới thân thể. Y hệt năm đó, cái kia không phải chân chính Lý Cầu Tiên. Không ai có thể tại nửa cái tinh năm thời gian bên trong hoàn thành từ tôn giả đến chí tôn đột phá. Tây Hy chí tôn ngôn từ chuẩn xác nói. Tựa hồ chỉ có như vậy, nàng mới có thể tê liệt chính mình, để cho mình có tiếp tục trả thù Lý Cầu Tiên quyết tâm. Trong lịch sử vẫn là xuất hiện qua trong thời gian ngắn hoàn thành chí tôn cảnh đột phá tôn giả. Mà thường thường tôn giả cảnh tích lũy càng đục dày, thành tựu chí tôn cảnh liền càng nhanh càng dễ dàng. Trước mắt tại tinh không chí tôn trên bảng xếp hạng thứ hai đại thừa chí tôn. Nghe nói từ bắt đầu đột phá đến hoàn thành thân tan vũ trụ quá trình, hết thảy liền dùng 3 ngày. Trong lịch sử, nửa cái tinh năm bên trong thành tựu chí tôn cũng có thể tìm ra 10 cái. Vô thủy chí tôn đích thì thầm một tiếng, nhưng tuyệt đối không phải là Lý Cầu Tiên. Tây Hy chí tôn hô to nói. Diệu Hy chí tôn nhìn Tây Hy chí tôn một chút, lắc đầu. Chúng ta Thần Hy tông đã quyết định từ bỏ nhằm vào Lý Cầu Tiên kế hoạch. Liền khi vô hạn liệt dương kính thật theo Xích Hy chí tôn biến mất mà biến mất. Cái khác, ngươi xem đó mà làm thôi. Nói xong, hắn cúp máy cùng vô thủy chí tôn thông tin. Diệu Hy chí tôn cúp máy thông tin một hồi lâu, vô thủy chí tôn mới thở dài một tiếng, mà thôi, Lý Cầu Tiên như thật thành chí tôn, bằng vào vô hạn liệt dương kính cường đại, hắn đã có thể chém giết đỉnh phong chí tôn. Cái này loại tồn tại, ta trêu chọc không nổi, ta vậy thì trở về Linh Lung Động Thiên, thâm cư không ra ngoài. Về sau có hắn ở địa phương ta nhượng bộ lui binh. Nói xong, hắn tựa hồ liền muốn quay người trở lại cái kia chiếc diệt thế giả trên chiến hạm. Cưỡi chiến hạm rời đi. Không, Vô Thủy Chí Tôn, ngươi không thể rời đi. Diệt thế giả chiến hạm. Chúng ta còn có diệt thế giả chiến hạm. Hắn kiên nhẫn quăng chiếc nhẫn lại như thế nào? Chúng ta diệt thế giả trên chiến hạm có 3 phát vũ trụ bọt biển đạn pháo. Một lần giết bất tử hắn liền dùng 2 lần. 2 lần không giết được hắn liền 3 lần. Đây là chúng ta có thể giết hắn duy nhất cơ hội. Nếu không, chờ hắn đem hỗn độn vô cực thân, cổ thần luyện thể thuật đều tu tới viên mãn. Dù là vũ trụ bọt biển đều đem không làm gì được hắn. Tây Hy Chí Tôn trong mắt mang theo vẻ điên cuồng nói. 3 phát vũ trụ bọt biển đạn pháo. Ngươi biết điều này có ý vị gì a? Mang ý nghĩa không hạ 300.000.000 triệu tinh thần tinh tiêu hao. 300.000.000 triệu. Dù là một vị trí cường chí tôn toàn bộ thân gia đều không gì hơn cái này. Diệu Hy Chí Tôn đã thối lui ra khỏi. Nói một cách khác, vô hạn liệt dương kính sẽ thành chiến lợi phẩm của chúng ta. Nếu như có thể đạt được vô hạn liệt dương kính, giá trị đâu chỉ 300.000.000 triệu. Nếu như giết Lý Cầu Tiên, vô hạn liệt dương kính cho ngươi, ta chỉ cần hắn chết. Vô Thủy Chí Tôn nghe được Tây Hy Chí Tôn lời nói, trong lòng không khỏi có chút ý động. Vô hạn liệt dương kính, đây chính là một kiện vô thượng chí bảo a, hơn nữa còn thuộc về công sát tính vô thượng chí bảo. Cứ việc vô hạn liệt dương kính thuộc về quần thể công sát tính vô thượng chí bảo, đối với đỉnh phong chí tôn uy hiếp khá thấp, nhưng nếu như là đối phó phổ thông chí tôn cùng thâm niên chí tôn, bình thường 10 cái 8 cái, kia là tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Như hắn có thể nắm giữ như vậy một kiện vô thượng chí bảo. Từ nay về sau tại chí tôn ở trong phân lượng sợ đem nhất cử nhảy lên tới gần với chí cường chí tôn. Tình trạng, nếu như ngươi sợ Lý Cầu Tiên, không dám đi, đem diệt thế giả cho ta. Ta đi tìm Lý Cầu Tiên, một đối một, cùng hắn làm chấm dứt. Tây Hy Chí Tôn lại lần nữa cấp ra mang tính then chốt thẻ đánh bạc. Vô Thủy Chí Tôn nhìn xem Tây Hy Chí Tôn, thời khắc này vị này Chí Tôn, đã như là một cái thua mắt đỏ dân cờ bạc, đem chính mình có hết thảy toàn bộ áp đi lên. Ấn lý thuyết, hắn hẳn là cách loại người này càng xa càng tốt, dù sao, quá nguy hiểm, nhưng là, vừa nghĩ tới có thể đem một kiện vô thượng chí bảo nạp vào trong tay. Cái này một dụ hoặc, hắn Vô Thủy Chí Tôn. Thực sự không cách nào cự tuyệt, một phen giãy giụa, Vô Thủy Chí Tôn quyết định thật nhanh. Tốt, ta nguyện ý đem diệt thế giả cho ngươi mượn, bất quá ta sẽ không chân thân xuất thủ, sẽ chỉ cùng sau lưng ngươi lấy phòng ngừa vạn nhất, trước ký kết khế ước. Sau khi chuyện thành công, vô hạn liệt dương kính về ta. Tốt, Tây Hy Chí Tôn không chút do dự đồng ý xuống dưới. Sau gần nửa canh giờ, chiếc này tại phiến tinh không này bên trong dừng lại một đoạn thời gian rất dài quái vật khổng lồ. Lại lần nữa khởi động, rất mau tiến vào độ cong phi hành bên trong. Đồng thời, Tây Hy Chí Tôn cũng là vận dụng lấy chính mình đường đi. Điều tra lấy Lý Cầu Tiên hành tung. Sự thật chứng minh, Lý Cầu Tiên hành tung rất tốt điều tra. Hắn cưỡi chiếc phi thuyền kia thực sự quá mức rêu rao. Lại hết lần này tới lần khác là tại Tân Hỏa Thánh Điện cương vực ở trong xuyên qua. Làm Tân Hỏa Thánh Điện Chí Tôn, vẫn là Tâm Ma Chí Tôn thân truyền đệ tử. Tây Hy Chí Tôn muốn có được tung tích của hắn dễ như trở bàn tay. Theo chiến hạm tốc độ cao nhất tiến lên, sau 20 ngày một ngày nào đó, một cái điểm đỏ lập tức xuất hiện tại Diệt Thế Giả. Chiếc này khoa học kỹ thuật hàm lượng cực cao trên chiến hạm. Mà theo Tây Hy Chí Tôn đoạt được tư liệu, cái này cái điểm đỏ đại biểu chính là nàng tâm tâm niệm niệm mười mấy cái tinh nam muốn giết cho thống khoái Lý Cầu Tiên. Lý Cầu Tiên hiện tại đã tiến vào công kích của ngươi phạm vi. Bây giờ lập tức ra tay đi. Diệt Thế Giả chiến hạm ưu thế lớn nhất chính là tầm bắn. Không thể để cho hắn có cơ hội kịp phản ứng, nếu không sẽ bằng thêm vô số biến số. Trên cầu tàu, Vô Thủy Chí Tôn bản nhân mặc dù không tại, nhưng vẫn bắn ra một cái bóng mờ đứng tại Tây Hy Chí Tôn bên người. Bởi vậy trên da đa hiện ra điểm đỏ, hắn tự nhiên cũng có thể nhìn thấy. Lý Cầu Tiên, Tây Hy Chí Tôn nhìn xem cái này cái điểm đỏ, ánh mắt băng lãnh nói, rút ngắn hình tượng, phóng tới trên màn hình lớn. Tư tư, cầu tàu cái khác nhân viên điều khiển rất nhanh khống chế lên. Chỉ chốc lát sau, hình tượng rút ngắn, trên màn hình lớn cũng là xuất hiện một chiếc có chút tổn hại phi thuyền loại nhỏ. Lý Cầu Tiên cưỡi chiếc phi thuyền này thật đúng là phi thuyền loại nhỏ điển hình. Chiều dài không đến 20 mét, độ cao cũng mới 5 mét, thoáng điều chỉnh một chút thị giác về sau, thậm chí có thể thông qua màn hình lớn nhìn thấy Lý Cầu Tiên bộ dáng. Tây Hy Chí Tôn, ngươi đang làm gì? Còn không công kích? Chí Tôn cảm ứng 10 phần nhạy cảm, ngươi trực tiếp xem xét hắn hình tượng, một cái không tốt, sợ là sẽ phải để hắn có chỗ cảnh giác. Vô Thủy Chí Tôn bất mãn hét lớn nói, sợ cái gì, Diệt Thế Giả trên có 3 phát pháo đạn, hắn có chỗ cảnh giác trốn được thứ nhất phát, như thế nào tránh qua phát thứ hai, thứ ba phát. Tây Hy Chí Tôn quát lạnh nói, một phát pháo đạn thế nhưng là 100.000.000 tinh thần tinh a, có thể một kiện vô thượng chí bảo giá trị, tương đương với 100.000 tỷ tinh thần tinh. Tây Hy Chí Tôn không chút do dự chọc trở về. Đồng thời, ánh mắt của nàng cũng là rơi xuống trên tấm hình Lý Cầu Tiên trên thân. Cứ việc Lý Cầu Tiên bộ dáng so với nàng trong ấn tượng cái kia, Lý Cầu Tiên có chỗ khác biệt. Nhưng loại kia thần thái, loại khí tức kia lại là để trong nội tâm nàng minh bạch. Đây chính là hắn, lại không tốt cũng là hắn chuyển thế chi thân. Liên tưởng đến năm đó phát sinh ở mê hồn trong hành lang từng ly từng tí, Tây Hy Chí Tôn hô hấp không khỏi trở nên gấp rút, trong mắt càng là phát ra một tia đỏ như máu. Một lát, nàng đột nhiên đối với cầu tàu nhân viên điều khiển hạ lệnh, ta không sợ hắn phát hiện, thậm chí ta còn muốn tận mắt thấy hắn chết trước giấy dụa bộ dáng. Cho ta kết nối Lý Cầu Tiên chiếc chiến hạm này thông tin. Cầu tàu nhân viên công tác hơi sững sờ, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía máy chiếu giả lập hình thái Vô Thủy Chí Tôn. Kết nối truyền tin của hắn, ngươi là lo lắng hắn không cách nào chuẩn bị sẵn sàng tránh đi ngươi vũ trụ bọt biển đạn pháo sao? Vô Thủy Chí Tôn có chút phẫn nộ nói, thứ nhất pháo có thể nổ sập cái kia phiến khư giới. Đến lúc đó hắn như thế nào trốn khư giới bên trong? Kết nối, không thể. Vô Thủy Chí Tôn hét lớn một tiếng, Tây Hy Chí Tôn, ngươi đây là tại cầm ngươi tính mạng của mình, cầm chiếc này Diệt Thế Giả chiến hạm đang nói đùa. Chiếc chiến hạm này chính là chúng ta Linh Lung động thiên tài sản, cũng không phải là ta tư hữu chi vật, một khi tổn hại, ta bồi thường không nổi. Tốt, người lập tức nã pháo, diệt sát Lý Cầu Tiên sau cấp tốc trở về đem chiến hạm cùng vô hạn liệt dương kính chuyển giao cho ta. Suy, Vô Thủy Chí Tôn lời nói vẫn chưa nói xong, Tây Hy Chí Tôn vẫy tay một chỉ, một đạo cô đọng đến cực hạn lưu quang tự nàng đầu ngón tay bắn ra mà ra. Tại chỗ đem vị kia có bất hủ cảnh tu vi nhân viên điều khiển đầu lâu đánh nát. Dòng máu màu vàng óng vẩy xuống cầu tàu. Một màn này để tức giận Vô Thủy Chí Tôn thanh âm im bặt mà dừng. Có thể Tây Hy Chí Tôn lại nếu như chưa tỉnh, tiếp tục đối với một người khác nói, kết nối thông tin, nếu không Chết, một vị khác nhân viên công tác nhìn Vô Thủy Chí Tôn một chút. Lại liếc mắt nhìn trong mắt đỏ hoe trên mặt tràn ngập lãnh khốc sát cơ Tây Hy Chí Tôn. Trong lòng tràn đầy sợ hãi, cuối cùng không dám bác nghịch Tây Hy Chí Tôn mệnh lệnh. Cấp tốc thao tác, điên rồi, Tây Hy Chí Tôn, ngươi đã triệt để điên rồi. Vô Thủy Chí Tôn có chút phát điên gầm nhẹ, cấp tốc bỏ dở thông tin, sợ để Lý Cầu Tiên biết hắn cũng bị liên lụy đến trong chuyện này. Vô Thủy Chí Tôn cúp máy thông tin không đến một cái hô hấp. Diệt Thế Giả chiến hạm trên màn hình lớn, một thân ảnh hiển hiện, chính là Lý Cầu Tiên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.